Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 5, tôn trọng số ít đoàn thể đặc thù ẩm thực nhu cầu. Nghe được Vương Cửu trực tiếp mở ra điều kiện, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Tông chủ động động hai cái nhỏ dài lông mày, trầm giọng hỏi, có điều kiện gì? Tiền bối cứ nói đừng ngại. Vương Cửu nói ra, ta muốn đi Kim Vân Đỉnh. Kim Vân Đỉnh, tông chủ có chút bất ngờ ở yêu cầu này. Trầm ngâm một chút, gật đầu, tốt, có thể. Triệu Trầm Lộ nhất thời nhíu lại đầu lông mày. Đáp ứng thống khoái như vậy. Ngươi vừa mới nói di tích lối vào bị phong. 50 năm không cho phép bất luận người nào tiến nhập. Nhanh như vậy liền đổi khẩu nhưng là hết sức khả nghi nha lão già. Tông chủ nói ra, tại sao khả nghi, xác thực Kim Vân Đỉnh di tích là ta tự tay phong ấn. Nhưng đó là để tránh lại có hậu nhân nóng lòng cầu thành. Không tự lượng sức địa thăm dò hiểm địa, dẫm vào dâu viện trưởng vết xe đổ. Nhưng nếu như là kiếm linh tiền bối, nói vậy nguy hiểm nữa di tích, hắn cũng có thể như cá được nước. Ta có lý do gì trở ngại hắn? Triệu Trầm Lộ vốn định mở miệng phản bác, nhưng nghĩ lại nhịn xuống, thiên ngoại thần kiếm thức tỉnh không lâu, kiếm thế giới bên trong còn hầu như trống rỗng, thâm nhập hồng hoang di tích đương nhiên không thể như cá được nước. Coi như thần kiếm bản thể bất tử bất diệt, nhưng một khi bị vây ở hỗn độn chảy loạn bên trong, mấy trăm năm vô pháp châu đại lục cũng là rất có khả năng sự tình. Mà việc này Thánh Tông tông chủ không hẳn cảm kích, như vậy tốt nhất cũng là không để hắn cảm kích. Tuy rằng này hơn 20 năm giao tình hạ xuống, song phương xưa nay chưa từng xảy ra quá cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn. Nhưng Triệu Trầm Lộ chưa từng có tín nhiệm qua đối phương. Giống nhau nàng xưa nay không tin nhầm qua Thánh Tông, nếu như để tông chủ hiểu được thiên ngoại thần kiếm lúc này tình huống thật, không thể nghi ngờ sẽ bình tăng thêm rất nhiều nguy hiểm. Có lẽ hắn không có cách nào tổn hại thần kiếm bản thể. Nhưng đem thiên ngoại thần kiếm vĩnh cửu lưu đày ở trong hư không cũng không phải việc khó. Thánh Tông chiếm lấy Kim Vân Đỉnh di tích 2000 năm. Tổ chức quá hơn 100 lần loại cỡ lớn thăm dò. Coi như trước sau không thể thâm nhập tầng bên trong. Nhưng tầng ngoài đã quen thuộc dường như sân nhà tác chiến. Ở sân nhà đối phương làm cho đối phương biết mình hư thực. Đây tuyệt đối là không thể thừa nhận nguy hiểm. Gặp Triệu Trầm Lộ không nói lời nào. Thánh Tông Tông chủ cả cười cười lại nói. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cơm nước xong sẽ lên đường đi. Triệu Trầm Lộ nói ra. Gấp gáp như vậy. Tông chủ nói ra. Các ngươi đoàn người ở Liên Thiên Thành dừng lại mỗi một ngày. Ăn, mặc, ở, đi lại phí dụng đều là chúng ta Thánh Tông gánh chịu. Ta có lý do gì không vội vã? Thiên ngoại thần kiếm làm việc phi thường coi trọng hiệu suất. Không tới một canh giờ liền kết thúc dùng cơm. Đứng dậy chuẩn bị xuất phát tiến về phía trước Kim Vân Đỉnh. Triệu Trầm Lộ từ đầu đến cuối đều không muốn ăn chút nào. Chỉ chọn tinh xảo nhất một hai món ăn thưởng thức hai khẩu. Lúc này thấy Vương Cửu đứng dậy, lập tức cũng đứng lên theo sau lưng. Chỉ có yên lặng không nghe thấy vật cưỡi Trầm Khinh Minh. Phi thường tiếc rẻ nhìn trước mặt còn sót lại một nửa thức ăn bàn ăn. Không cam lòng không muốn địa đứng lên. Chờ chút, ngươi lên tới làm gì? Triệu Trầm Lộ hỏi, Trầm Khinh Minh nói ra. Không phải muốn đi Kim Vân Đỉnh sao? Có người nói phải dẫn theo ngươi sao? Trầm Khinh Minh dựng thẳng lên lông mày một mặt cảnh giác. Ngoặc kép, ngươi lại muốn gây sự tình. Triệu Trầm Lộ vừa bực mình vừa buồn cười. Ta gây sự tình, coi như ngươi là Trầm gia hậu nhân. Tốt xấu cũng thỉnh thoảng dùng đầu óc một chút nghĩ sự tình. Hồng hoang di tích cái loại địa phương đó. Liền ngay cả ba viện viện trường cũng có thể gặp nạn bỏ mình. Ngươi một cái vân dũng cảnh tiểu nha đầu chạy đi tung ra cho cốt của chính mình sao? bị người nắm tu vi cảnh giới vượt trên đến, Trầm Khinh Minh tự nhiên không thể biện hộ, chỉ là không cam lòng hỏi, cái kia ta liền ở ngay đây chờ. Triệu Trầm Lộ nói ra, a, có cái nhiệm vụ trọng yếu phải giao cho ngươi, ngoặc kép, ta có dự cảm bất tường nha. Bất tường liền ăn nhiều chuối tiêu các loại nhiều sợi đồ ăn. Dưới mắt thật là có công việc trọng yếu cho ngươi. Ta cùng hắn thâm nhập Kim Vân đỉnh di tích thời điểm. Ngươi muốn ở Liên Thiên Thành giúp ta chọn mua những thứ đồ này. Triệu Trầm Lộ vừa nói, một bên ném cho Trầm Khinh Minh một tấm mua sắm danh sách. Tháng năm xương, oanh lôi hồn nát, vòng xoáy kim, nhiều như vậy. Ngươi muốn làm gì? Triệu Trầm Lộ truyền âm nói. Đây là hắn hiện giai đoạn trùng kiến kiếm thế giới cần tài nguyên. Hơn nửa đều là hồng hoang di tích mới có sản xuất. Ở ta Kim Ngọc Thành tư nhân trong kho trữ hàng đều rất có hạn. Trước đã bị hắn quét một cái sạch. Bây giờ chỉ có Liên Thiên Thành cái này Thánh Tông phần trung tâm. Mới có thể có lưu hàng. Vì lẽ đó ta cần ngươi đem chúng nó mua được. Này, liền ngươi đều tồn kho có hạn tài nguyên, nhất định là đặc biệt quý giá a. Ta làm sao có khả năng chọn mua được? Hơn nữa ta cũng không nhiều tiền như vậy a. Ngươi ở Liên Thiên Thành ăn, mặc, ở, đi lại đều có Thánh Tông trả tiền. Đây là thư mời trên viết nhất thanh nhị sở. Không cần lo lắng không có tiền, nhưng là mấy cái thiên tài địa bảo này cùng ăn, mặc, ở. Đi lại có quan hệ gì a? Thánh Tông không thể vì là những thứ đồ này trả tiền a. Triệu Trầm Lộ nhất thời một bộ đối với Trầm Khinh Minh trí lực tuyệt vọng bất đắc dĩ vẻ mặt. Động động đầu óc của ngươi, chút chuyện nhỏ này cũng phải nhân giáo sao? Thánh Tông nếu chỉ chịu vì là ăn, mặc, ở, đi lại trả tiền, ngươi liền nghĩ biện pháp đem mua sắm trong danh sách đồ vật biến thành ăn. Mặc, ở, đi lại một bộ phận a, liền giống với này tháng năm xương, ngươi ở cơm trưa trên thực đơn điểm một đạo ngũ nguyệt xương thứ thân không được sao sao? Ngũ nguyệt xương thứ thân, sau đó vòng xoáy kim cơm đĩa, lưu hành mây kẹp mô, oanh lôi hồn nát đĩa bánh, cứ thế mà suy ra, có cái gì khó? Trầm Khinh Minh bị như vậy liệt kê chấn nhiếp đầu váng mắt hoa. Một lát mới bưng đầu vấn đáp, rốt cuộc là ngươi trí lực có vấn đề hay là ta trí lực có vấn đề? Ở trên thực đơn viết như thế ngoại hạng đồ vật, Thánh Tông sẽ đáp ứng mới có quỷ đâu. Vòng xoáy kim cơm đĩa, ngũ nguyệt xương thứ thân, cái kia đều có thể ăn không? Có thể ăn được hay không không là bọn hắn định đoạt. Thánh Tông lúc nào có tư cách quy định cái gì có thể ăn cái gì không thể ăn? Liền nói vậy là các ngươi Lý gia đại viện đặc thù ẩm thực quen thuộc a. Không cho làm là được, không tôn trọng ẩm thực quen thuộc. Không tôn trọng Lý gia đại viện, không tôn trọng Thanh Vân Thành. Gánh lên ba viện bảy thế gia nội bộ mâu thuẫn a. Triệu Trầm Lộ không nhịn được tiếp tục nói, hoặc là không cho mang món ăn ngươi liền tuyệt thực kháng nghị a. Mổ bụng làm rõ ý chí a. Trần chuồng mà chạy kháng nghị Thánh Tông tư lợi mà bội ước. Đáp ứng tốt tiếp đái đái ngộ cũng không chịu thực hiện. Chuyện như vậy cũng thật mất thể diện đi. Triệu Trầm Lộ hỏi ngược lại. Ngươi bây giờ trừ cái này loại mất mặt công tác, mà chẳng thể làm gì khác. Ngươi có thể thăm dò hồng hoang di tích sao? Ngươi có thể cùng Thánh Tông Tông chủ cò kè mặc cả sao? Nếu cũng không thể, còn có tư cách gì đối với công tác soi mói chọn lửa? Thực sự không nguyện ý làm, ngươi có thể về Thanh Vân Thành làm đại tiểu thư của ngươi mà. Thanh Vân Lý gia người thừa kế, chắc là không cần làm những công việc này. Lời nói này nói xong, Trầm Khinh Minh liền triệt để không lời có thể nói. Ngoặc kép, được được được, ta đáp ứng được rồi. Giải quyết rồi Trầm Khinh Minh sau, Triệu Trầm Lộ lại xoay người lại đến Vương Cửu bên người. Tọa kỵ của ngươi đã giúp ngươi xử lý được rồi. Chúng ta này sẽ lên đường đi. Thánh Tông Tông chủ lại nói. Triệu Thành chủ, lần này tiến về phía trước di tích thăm dò. Chỉ có ta cùng kiếm linh tiền bối hai người. Triệu Trầm Lộ nhất thời vui vẻ. Ngươi lão hồ đồ, tông chủ giải thích, hồng hoang di tích, đặc biệt là Kim Vân đỉnh di tích nguy hiểm là cho tới nay có ghi lại cao nhất chờ. Liền ngay cả ta cũng không dám tùy tiện thâm nhập. Cho nên, Triệu Trầm Lộ không nhịn được nói ra. Hồng hoang di tích sự tình, ta so với ngươi rõ ràng. Lần này đi sinh tử cũng là từ chính ta phụ trách. Cần ngươi thay ta kinh sợ. Nói có đạo lý, nhưng ta vẫn không thể mang ngươi cùng đi. Xin thứ lỗi, nói xong, Thánh Tông Tông chủ thân hình liền từ từ biến mất. Cùng lúc đó, Triệu Trầm Lộ dưới chân giẫm một cái. Toàn bộ nhà ăn một trận đất rung núi chuyển. Trong suốt không gian phóng ra vô số đạo tỉ mỉ vết rạn nứt. Vết rạn nứt bên trong ngôi sao u quang lấp lóe, phảng phất nối thẳng hỗn độn, mà tông chủ bóng người cũng không thể tránh được địa một lần nữa hiển hiện ra. Chớ ở trước mặt ta chơi loại hoa này chạm canh gác. Triệu Trầm Lộ cười lạnh nói, luận cảnh giới ngươi thật sự cao hơn ta, vật lộn sông mái ta đích xác còn thua kém ngươi một bậc. Nhưng nghĩ muốn ngay trước mặt ta dị hình đổi vị trí. Tốt nhất chờ ngươi thăng cấp đất dung cảnh sau đó. Nói cũng phải, tông chủ bất đắc dĩ thở dài. Xem ra chỉ bằng ta đây lão hủ là không có cách nào thuyết phục ngươi để lại. Vì lẽ đó, kiếm linh tiền bối, ngươi tới nói đi. Tông chủ phi thường sáng suốt bỏ qua cùng Triệu Trầm Lộ võ lực của tương bính. Nếu đánh thật, không quan tâm Triệu Trầm Lộ ngoài miệng làm sao khiêm tốn. Tông chủ chính mình tự nghĩ phần thắng cũng tối đa chỉ có 5 thành. Cũng chẳng có bao nhiêu ưu thế có thể nói. Vì lẽ đó, Vương Cửu lên trước 2 bước. Nói ra, Trầm Lộ, ngươi ở lại Liên Thiên Thành đi. Triệu Trầm Lộ quả thực như là bị tình yêu cuồng nhiệt tình nhân ở. Trước mặt mũ xanh người đàng hoàng giống như vậy. Lộ ra hồ đá như thế vẻ mặt. Vương Cửu thì lại giải thích. Hồng hoang di tích xác thực quá nguy hiểm, đặc biệt là kiếm ấn vị trí, liền ngay cả hai cái đảo hải cảnh Thanh Liên viện trưởng đều bất hạnh gặp nạn. Người cũng không có tuyệt đối an toàn bảo đảm. Triệu Trầm Lộ tranh luận nói, cái kia hai cái con mọt sách dựa vào cái gì cùng ta đánh đồng với nhau? Liền kiếm viện bảng hiệu đều bị người hái đi rác rưởi thôi. Vì lẽ đó ngươi có lẽ sẽ không chết. Nhưng vẫn có bị thương nặng nguy hiểm. Làm sao có khả năng có cái gì nguy hiểm? Đó chỉ là chiến trường lưu lại kiếm ấn mà thôi a. Triệu Trầm Lộ nói ra, nếu như là kiếm của ngươi ấn, coi như thế nào đi nữa. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Triệu Trầm Lộ bỗng nhiên ý thức được cái gì. Lại nhìn về phía Vương Cửu, từ cái kia thâm thúy ánh mắt bên trong đọc được đối phương chân chính lo lắng. Xác thực, nếu như là Vương Cửu lưu lại kiếm ấn, coi như thời gian qua đi vạn năm, xảy ra nhiều hơn nữa biến hóa, đối với thói quen thiên ngoại thần kiếm Cửu Tiên Tôn tới nói, cũng sẽ không có cái gì đại nguy hiểm. Thế nhưng, nếu như không phải Vương Cửu kiếm ấn đây, nghĩ đến 33 khu cái kia từng hàng rậm rạp chằng chịt người gặp nạn tin tức, Triệu Trầm Lộ tâm tình nhất thời trở nên nặng nề. Thiên ngoại thần kiếm kiếm ấn không nên đối với nhân loại có mãnh liệt như vậy sát ý, tuy rằng chết ở dưới tay hắn người cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Thế nhưng có lẽ những kiếm ấn kia chủ nhân, nhưng thật ra là hiểu. Triệu Trầm Lộ ngay lập tức sẽ cải biến thái độ. Tất cả cẩn thận. Gặp phải thời điểm nguy hiểm đừng quên ngươi bên người còn có mồi nhử. Đương nhiên, tự thân an nguy quan trọng nhất. Đối với thiên ngoại thần kiếm tới nói, chưa bao giờ tồn tại so với tự thân an nguy chuyện quan trọng hơn. Mặc dù hắn sứ mệnh là tiêu diệt ma tộc bảo vệ nhân loại, nhưng thực hiện sứ mệnh cơ sở nhưng là một cái trạng thái vạn toàn chính mình. Ngay cả mình đều không gánh nổi, còn nói gì thực hiện sứ mệnh, mà bị ai người không kiêng kỵ mà coi như mồi nhử vật tiêu hao Thánh Tông Tông chủ. chỉ có bất đắc dĩ cười khổ hai tiếng. Sau đó rốt cục mở ra tiến về phía trước Kim Vân đỉnh di tích đường nối. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.